Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập cuối của bộ truyện Truyền Nhân Phái Mao Sơn của dịch giả Đo Hoa Vô Thường. Thưa quý vị, đây là tập cuối cuốn số 6, cũng là tập cuối của phần 1 của câu chuyện này mà dịch giả đã thông báo cho chúng tôi. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối cùng qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có những giờ phút nghe chuyện cuối tuần thực sự thư giãn. Làm xong xuôi mọi việc, khi đó cũng là khoảng 2 giờ sáng. Ông lão bán tiền vàng bảo hai chúng tôi nghỉ lại trong quán của ông ta, nhưng tôi đã từ chối. Chúng tôi còn phải mang xác của Lưu Thuận trở về nhà. Bạn ấy lão thúc không hề chú ý bên ngoài còn có một cái thi thể. Nghe chúng tôi nói là phải mang thi thể của Lưu Thuận về nhà của anh ta, lão thúc thở dài khen chúng tôi đúng là người tốt. Lúc này tôi liền đáp: lão thúc đã quá khen rồi, tôi đi tìm ông nội của tôi, tiền đường đem luôn thi thể của Lưu Thuận về quê, chẳng qua chỉ là giúp người ta một chút chứ không đáng để nhắc tới. Lão thúc lắc đầu nói: tiên sinh không biết đấy thôi, cái chết của Lưu Thuận trong thôn của chúng tôi đều đã biết hết, chỉ là người thân của anh ta không nguyện đi mang thi thể của anh ta về, quả thật là rất đáng buồn. Vậy mà tiên sinh và vị huynh đệ này tuy không phải là người nhà thân thích với Lưu Thuận, vậy mà lại có thể mang được xác của Lưu Thuận về quê, hai người đúng là người tốt. Tôi và Trần Hưng Dũng đưa mắt nhìn nhau cười, đồng thời cũng coi thường gia đình của Lưu Thuận. Chúng tôi cũng không nấn ná lại thêm nữa, tôi liền đem tiền trả cho lão thúc, đồng thời chuẩn bị đưa Lưu Thuận về nhà. Nhưng mà lão thúc cương quyết không nhận tiền, ông ta nói cũng muốn đóng góp một chút công sức để giúp đỡ cho cha con đáng thương dưới âm gian. Huống hồ hai cha con của họ cũng đã cảm tạ ông ta, cho nên ông ta không có lấy tiền. Thế lão thúc cương quyết tôi cũng không cưỡng cầu, nếu có đưa tiền cho ông ta có lẽ ông ta sẽ không vui, bởi vì đối với một số người mà nói, hành thiện còn vui hơn kiếm được nhiều tiền, niềm vui này xuất phát từ đáy lòng của con người. Sau khi chào từ biệt, tôi cùng Trần Hưng Dũng rời khỏi nhà của lão thúc. Lão thúc nói cho tôi biết Lưu Thuận là người không cha không mẹ, trước đây anh ta ở với một người ông. Nhà của họ nằm độc lập ở phía nam Lưu Gia Thôn, không nằm ở trong thôn. Kỳ thần trên đường đi, Trần Hưng Dũng cũng đã nói cho tôi biết cảnh ngộ của Lưu Thuận, cho nên chúng tôi nhằm hướng nam thôn mà bước tới. Nửa đêm về sáng, trong thôn vô cùng yên tĩnh, ngay cả chim chóc và côn trùng cũng đã ngừng kêu. Chúng tôi đi men theo một con đường nhỏ hướng về phía nam thôn. Trần Hưng Dũng nói với tôi, nhà của Lưu Thuận nằm ở phía chân núi phía trước mặt. Hai người một thi thể, chúng tôi cứ như vậy mà tiến về con đường nhỏ ở phía trước. Thi thể người chết nặng hơn người sống rất nhiều lần. Cũng có thể nói là khó mang vác, bởi vì Lưu Thuận chết cũng đã được mấy ngày, thi thể đã cứng nhắc, cũng không biết bám vào vai như là người sống, cho nên chúng tôi đành phải khiêng một cách rất vất vả. Cũng may là chúng tôi có hai người cứ đi một đoạn lại dừng lại. Lúc trước khi mà chúng tôi đã ra khỏi Phu Nhân Thôn, chúng tôi đều đã cởi bỏ bộ quần áo của Hắc Bạch Vô Thường. Nếu không lúc nãy lão thúc bán tiền vàng mà nhìn thấy, chắc lão thúc sợ chết khiếp rồi. Chúng tôi đã đi được 2-3 dặm đường, nhưng không hề phát hiện ra ngôi nhà nào. Trên một đoạn đường hoang vu hẻo lánh, chúng tôi đã đi được hơn 10 phút. Lúc này đột nhiên Trần Hưng Dũng dừng chân lại, còn tôi đang cõng thi thể của Lưu Thuận trên vai, suýt nữa thì đâm sầm vào anh ta. Tôi quay sang hỏi Trần Hưng Dũng, tại sao đang đi cậu lại dừng lại? Trần Hưng Dũng hình như đang nghe ngóng một thứ gì đó, điều bộ của anh ta tỏ ra rất kỳ quái. Anh ta cau mày kêu lên: tiên sinh có nghe thấy gì không? Hình như phía trước có tiếng người khóc. Vốn dĩ tôi đang cõng theo một thi thể, bên tai tôi chỉ nghe thấy tiếng thở như trâu của chính mình, làm gì còn nghe thấy âm thanh nào nữa. Nay đột nhiên nghe Trần Hưng Dũng nói phía trước mặt là có tiếng người khóc, nhất thời tôi cảm thấy rất hiếu kỳ. Tôi vội vàng dừng lại để lắng nghe, quả nhiên đúng như lời của anh ta nói, phía trước cách cỗ chúng tôi không xa đang có tiếng người khóc. Tiếng khóc lúc rõ lúc không, tôi cũng không dám khẳng định, có lúc thì giống tiếng nam giới khóc, có lúc thì lại giống như tiếng nữ, thậm chí còn giống tiếng khóc của trẻ con. Tôi cau mày thầm nghĩ, nửa đêm về sáng sao lại có ai ra ngoài đường mà khóc. Tôi quay đầu lại nói với Trần Hưng Dũng. Cậu nghe lại xem, hình như có tiếng người khóc thật. Có người khóc thật mà, chẳng lẽ tôi lại nghe nhầm? Trần Hưng Dũng nói bằng một giọng khẳng định. Tôi liền nói, vậy thì kỳ lạ, phía trước chúng ta không hề có nhà cửa, tại sao nửa đêm nửa hôm lại có người khóc ở đây? Có lẽ buổi tối nay Trần Hưng Dũng đã chứng kiến quá nhiều điều kỳ quái, cho nên anh ta cũng đã bảo gan hơn nhiều. Anh ta lo lắng nói, chúng ta có men theo đi tiếp không? Tôi ngẫm nghĩ, hiện tại đã là Lưu Gia Thôn, chỉ đi thêm một đoạn nữa sẽ tới nhà của Lưu Thuận, không thể vì tiếng khóc than mà dừng lại không đi tiếp. Chẳng lẽ đợi đến khi trời sáng ư? Tôi quay sang nói với Trần Hưng Dũng, đi sợ gì chứ, Phụ Nhân Thôn chúng ta cũng đã đi qua, chẳng lẽ chúng ta lại đi sợ tiếng khóc trong đêm khuya? Cứ đi đi, để xem phía trước xuất hiện hồn ma bóng quế quỷ quái gì. Nói xong, tôi đặt thi thể của Lưu Thuận trên lưng của Trần Hưng Dũng, còn tôi đi phía trước dẫn đường. Chúng tôi nhằm thẳng hướng phía phát ra tiếng khóc mà đi. Phía trước mặt chúng tôi có một khoảng rừng nhỏ, chúng tôi đi xuyên qua vào trong khu rừng đó. Tiếp theo, tiếng khóc ngày càng nghe rõ hơn. Tôi có thể khẳng định nhất định có người đang khóc. Hơn nữa, không chỉ là một người khóc mà là một đám đông người đang khóc, bởi vì tôi còn nghe có cả tiếng lao xao, hình như có cả nam lẫn nữ, cảm giác giống như phía trước đang có một đám tang. Đột nhiên Trần Hưng Dũng kéo tay của tôi lại, anh ta run sợ nói, tiên sinh tôi sợ lắm, hay là chúng ta quay trở lại chỗ lão thúc bán hàng mã đi, chờ sáng mai trời sáng rồi hãy đi tiếp. Thực ra cũng không thể trách anh ta được, nửa đêm đột nhiên lại nghe thấy tiếng khóc trong một khoảng rừng hoang. Cần phải nhớ rằng nơi đây là một khu rừng hoang, không hề có nhà cửa gì. Ban ngày nghe tiếng người khóc còn cảm thấy kỳ quái, huống hồ gì là nửa đêm như lúc này. Có điều nếu quay trở lại chỗ lão thúc bán vàng mã, tôi không thể quay lại được, bởi vì tôi là một âm dương tiên sinh. Chỉ vì nghe thấy tiếng khóc mà phải quay trở lại. Nếu như sang ngày hôm sau lại là người khóc thật, chuyện này mà đồn đại ra ngoài, chắc tôi phải kiếm một cái lỗ nào đó để chui xuống. Khi đó thanh danh của tôi sẽ bị mất, mặt mũi của tôi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà thanh danh của tổ sư mới là quan trọng. Tôi liền nói với Trần Hưng Dũng, yên tâm đi, có tôi ở đây, cậu chỉ cần đi theo tôi là được. Nói xong tôi tiếp tục tiến về phía trước. Khu rừng đó cũng không lớn lắm, bên trong đa phần những cụm trúc mọc lưa. Bên trong đa phần là những cụm trúc mọc thưa thớt, ánh trăng chiếu xuống có thể nhìn thấy được đường đi, cho nên cũng không cần phải đi một cách mò mẫm. Chỉ mấy phút sau là chúng tôi đã đi xuyên qua khu rừng, nhưng mà vừa mới bước tới khỏi khu rừng, bên tai của tôi tiếng khóc ngày càng trở nên rõ. Tôi nhìn thấy phía trước mặt của tôi khoảng chừng mấy chục mét, có một đám người chừng khoảng gần chục người. Đám người này có đủ cả già trẻ gái trai, tất cả bọn họ đều ăn mặc đồng phục, lưng buộc dây đai, trên đầu đội một chiếc mũ trắng. Đám người đó đang khóc lóc nhìn rất đáng sợ. Tôi đưa mắt nhìn nhất thời vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ đây là người của nhà Lưu Thuận, họ đang ở đây để chờ đón thi thể. Chỉ thấy đám người đó khóc rất thương tâm, có vẻ họ cũng không đứng vững. Họ không ngừng khóc và đấm ngực thùm thụp. Trần Hưng Dũng nói với tôi, tiên sinh, chẳng lẽ đám người đó là thân thích của Lưu Thuận, họ đang chờ đón thi thể của Lưu Thuận sao? Tôi cảm thấy rất hiếu kỳ, đám người đó mặc áo xô, đầu đội mũ tang, chẳng phải là chờ đón thi thể thì còn làm gì nữa. Có điều tôi cũng có phần không hiểu nổi, tôi quay sang hỏi Trần Hiển Dũng, chẳng lẽ người nhà của Lưu Thuận lại biết được rằng đêm nay chúng ta đưa thi thể của Lưu Thuận về? Trần Hưng Dũng liền đáp, cũng có thể họ biết được rằng trong hai ngày nay chúng ta sẽ mang thi thể của Lưu Thuận về, nhưng họ không thể biết được chúng ta sẽ về vào tầm này. Chẳng lẽ đã có người báo tin cho họ? Tôi nghĩ không thể nào có người lại nửa đêm báo tin cho họ được. Đúng lúc này đám người đang khóc lóc đó nhìn thấy chúng tôi, tiếp theo bọn họ kéo nhau đi về phía chúng tôi, vừa đi vừa khóc nhìn điệu bộ rất bi thương. Mấy nam nữ thanh niên dìu một bà lão bước tới, bà lão đó đang vừa khóc vừa kêu lên, Thuận Nhi, cuối cùng thì cháu cũng được trở về nhà. Nghe bà lão khóc như vậy thì cuối cùng tôi cũng hiểu ra, xem ra đây chính là người nhà thân thích của Lưu Thuận, đúng là họ đang chờ đón thi thể. Tôi vội bước lên phía trước, đây là người nhà của Lưu Thuận có phải không? Lão bà vẫn không ngừng khóc vừa gào tên của Thuận Nhi, căn bản bà lão không thèm để ý đến chúng tôi. Còn mấy nam nữ thanh niên đang dìu bà lão gật đầu nói: cảm ơn đại ca đã mang Lưu Thuận trở về. Đến lúc này thì Trần Hưng Dũng bước tới đặt thi thể của Lưu Thuận xuống trước mặt của bà lão. Bà lão đó khóc lóc rất thảm thiết, tự hồ như là sắp ngất đi. Tôi nghĩ mái đầu bạc đưa tiễn mái đầu xanh chắc là như vậy. Tôi nói với mọi người: mọi người đừng quá đau lòng, sinh tử vốn là do số mệnh, ông trời đã định từ sớm. Nhưng mà bọn họ không thèm để ý đến tôi. Trần Hưng Dũng liền quay sang hỏi bà lão: lão bà là bà nội hay là bà ngoại của Lưu Thuận? Bà lão đó ngẩng đầu lên nói: tôi là bà nội của Lưu Thuận. Bà lão vẫn không ngừng khóc. Tôi an ủi: vậy thì lão bà đừng quá đau buồn, phải bảo trọng sức khỏe. Nào ngờ câu nói của tôi vừa nói ra thì đột nhiên tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tôi vội vàng nhỏ giọng hỏi Trần Hưng Dũng: Tiểu Trần, chẳng phải là cậu nói Lưu Thuận ở với ông nội hay sao? Cha mẹ và bà nội của anh ta đã mất lâu rồi cơ mà. Trần Hiền Dũng nghe tôi nói vậy thì tỏ ra ngạc nhiên, anh ta vội đáp: ồ đúng vậy, Lưu Thuận không hề có bà nội, vậy bà lão này là ai? Chẳng lẽ lại là quý? Nói xong khuôn mặt của Trần Hưng Dũng đột nhiên trở nên trắng bệch. Đúng vậy, lão thúc đã nói thân thích của Lưu Thuận rất vô tình. Nghe tin Lưu Thuận đã chết, cũng không ai chịu đưa thi thể của Lưu Thuận về quê. Tại sao nửa đêm lại xuất hiện một đám người đi đón thi thể này? Hoàn toàn không hợp lý. Nghĩ đến đây tôi vội vàng khai mở âm dương nhãn. Tôi nhận thấy đám người này không hề có chút dương hỏa nào cả. Ngay cả một ngọn dương hỏa cũng không có. Toàn thân đều là âm khí. Nghĩ đến đây tôi đã nhận ra được tôi đã gặp phải một đám quỷ hồn. Sau khi nhận thấy đám người mặc áo tang này đều không phải là người nhà mà tất cả đều là quỷ, tôi giật mình nói: rốt cuộc thì các ngươi là ai? Bị tôi quát cho một câu như vậy, cả đám người đang khóc đó lập tức yên tĩnh lại. Tất cả bọn họ đều chăm chú nhìn vào tôi. Trần Hiền Dũng cũng đã nhận thấy tôi đã nhận ra vấn đề, cho nên anh ta vội vàng chạy tới đắp vào lưng của tôi. Lão bà đó thấy tôi phát hiện ra, lão bà cũng thôi không khóc nữa. Lão bà đó âm lạnh nhìn tôi và nói: lão thân tới nhận thi thể, các người có thể về được rồi. Tôi liền đáp: thi thể là đưa về nhà của Lưu Thuận, không phải là có thể giao cho các người. Đâu có phải để các người muốn cướp thì cướp. Nếu biết điều thì mau chóng tránh đường, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Đây là tôi muốn uy hiếp bọn họ, tôi muốn báo cho bọn họ biết tôi là đạo sĩ. Nếu biết điều thì mau tránh đi nơi khác, nếu không tôi sẽ không khách sáo. Thấy tôi quát lên như vậy, đám người đó lùi lại mấy bước. Hiển nhiên chúng tôi biết được rằng gặp phải âm dương tiên sinh, cho nên nhất thời chúng tỏ ra e dè. Nhưng xem ra chúng vẫn không nguyện cứ thế mà rời đi. Thế bọn chúng đã lùi lại mấy bước, tôi ra hiệu cho Trần Hiền Dũng vác thi thể của Lưu Thuận lên. Còn tôi thì lấy kiếm đồng tiền trong ba lô để phòng chúng ngăn cản Trần Hiền Dũng lấy lại thi thể. Tuy rằng Trần Hiền Dũng tỏ ra sợ hãi, nhưng mà anh ta vẫn rời khỏi lưng của tôi tiến về phía trước vác thi thể của Lưu Thuận lên. Nhưng có một điều mà tôi không nghĩ tới, đúng lúc mà Trần Hiền Dũng bước tới cạnh thi thể của Lưu Thuận thì đột nhiên anh ta kêu thét lên, sau đó thì vội chạy về nấp sau lưng của tôi, miệng của anh ta không ngừng kêu lên: quỷ, quỷ. Thế anh ta đột nhiên tỏ ra sợ hãi như vậy, tôi cũng giật bắn cả mình. Tôi vội vàng hỏi anh ta làm sao. Chỉ thấy khuôn mặt của anh ta trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy. Anh ta lắp bắp nói: động rồi, thi thể của Lưu Thuận động đậy rồi. Tôi giật bắn mình nhìn vào thân thể của Lưu Thuận, chỉ thấy sắc mặt của Lưu Thuận tái xám trông rất đáng sợ. Đúng lúc tôi quay đầu nhìn lại, đôi mắt của Lưu Thuận đột nhiên mở trừng trừng ra. Tôi thầm kêu lên là không xong rồi, nhất định thi thể của Lưu Thuận đã biến thành xác thi. Tôi vội vàng đưa mắt quan sát thật kỹ, lúc này tôi mới phát hiện. Vốn dĩ đạo chấn thi phù trên trán của Lưu Thuận đã không thấy đầu nữa. Hơn nữa chu sa trong miệng, trong mũi và tai lúc này cũng không còn. Hiển nhiên đã bị đám quỷ hồn kia làm mất hết. Hiện tại lại bị âm khí của đám âm hồn xâm thân, không biến thành xác thi mới là lạ. Tôi kéo Trần Hưng Dũng về phía sau lưng của tôi bước lên phía trước, một tay cho vào bao lô lấy ra một đạo chấn thi phù. Nhưng đúng vào lúc đó thi thể của Lưu Thuận đã đứng bật dậy. Tiếp theo anh ta quay người lao tới định chộp lấy tôi. Chỉ thấy từ hai tay áo thò ra đôi tay dài trắng nhợt, không có chút huyết sắc nào cả. Móng tay vừa dài vừa nhọn tàn phát ra màu xanh đen. Đôi bàn tay đó đang nhắm thẳng vào cổ của tôi mà chộp tới. Tôi giật mình, đạo phù còn chưa kịp lấy ra Tôi vội vàng lùi lại mấy bước, nhưng cũng chính vì vậy mà thân hình của Trần Hưng Dũng đã bị lộ ra phía trước. Liêu Thuận lập tức chộp lấy cổ Trần Hưng Dũng, tiếp theo thân hình của Trần Hưng Dũng bị Trá Thi nhấc bổng lên không trung. Lúc này Trần Hưng Dũng đã bị Trá Thi bóp chặt lấy cổ, còn muốn kêu lên cũng không thể kêu được nữa. Sắc mặt của anh ta đỏ bừng, đôi chân không ngừng giãy đạp trên không trung. Ôi cha mẹ ơi, đúng là khởi thi sát. Tôi kinh sợ kêu lên, một tay vội rút thanh kiếm đồng tiền, một tay lấy ra mấy đạo phù. Một đạo linh phù đã được tôi xuyên vào kiếm đồng tiền. Lúc này thân hình của Trần Hưng Dũng đã bị đưa lên cao. Tôi có cảm giác Trá Thi đang định xé Trần Hưng Dũng thành hai mảnh. Trần Hưng Dũng giãy giụa rất mạnh, nhưng mà Trá Thi có sức mạnh vô cùng. Một tay của nó buông ra túm chặt hai chân của anh ta, khiến cho anh ta không sao giãy giụa được nữa. Xem ra anh ta sắp sửa bị Trá Thi xé xác. Tôi vội vàng hô lên một tiếng, nhanh, đạo linh phù trên tay của tôi bốc cháy. Tôi lao như bay tới rồi đâm mạnh vào trán của Trá Thi. Một tiếng nổ lớn vang lên, kiếm đồng tiền đâm trúng và Trá Thi bốc lên một quầng lửa. Chỉ thấy Lưu Thuận hét lên một tiếng thê thảm, một tay quăng Trần Hưng Dũng văng đi rất xa. Tôi không chậm trễ vội lấy một đạo chấn thi phù nhằm thẳng trán Trá Thi mà đập tới. Đạo phù vừa được dán vào trán của Trá Thi, từ miệng của Trá Thi phun ra một luồng thi khí, sau đó phân hình của nó đứng yên bất động. Đến lúc này tôi mới mở ra một hơi nhẹ nhõm, hiện tại tôi đã chẳng kịp thời khống chế được Trá Thi. Tiếp theo tôi dùng kiếm đồng tiền điểm vào 7 vị trí trên người của Trá Thi. Trá Thi lập tức đổ cành xuống đất rồi nằm im bất động. Vì muốn đề phòng bất trắc, tôi lấy ra một cây đinh gỗ đào đóng vào các huyệt vị trên người của Lưu Thuận, tránh cho âm khí không còn nhập vào cơ thể nữa. Làm xong mọi việc, tôi mới chạy tới chỗ của Trần Hưng Dũng. Tôi đỡ anh ta dậy, đồng thời hỏi xem anh ta có bị sao không. Trần Hưng Dũng phủi đít quần rồi nói không sao, nhưng mà chỉ một việc vừa rồi đã bị Trá Thi bóp cổ. Anh ta tỏ ra sợ hãi, anh ta còn cho rằng cái mạng của anh ta ngày nay chắc đã tiêu đời. Tôi cười nói không sao là tốt rồi, nếu xảy ra chuyện gì trong lòng tôi không yên tâm, bởi vì chính tôi rõ ràng nghe thấy tiếng quỷ khóc rồi vẫn còn quyết định đi tiếp. Đột nhiên Trần Hưng Dũng đưa tay chỉ về phía sau tôi mà nói: "Tiên sinh, thi thể, mặc kệ thôi, mà kéo thi thể lại đây, đừng để đám quỷ đó cướp đi mất." Tôi gật đầu, sau đó đưa người bước tới thi thể. Tôi lạnh lùng nói với đám quỷ: "Phiền mọi người tránh đường để tránh làm tổn thương tới hỏa khí. Lúc trước các người đã làm chi thi thể biến thành Trá Thi, việc này ta không cần so đo với các người." Nàng ngờ lão bà gõ cây gậy khóc tang xuống đất: "Đêm nay tất cả chúng ta kéo tới đây, không thể để cho mọi người về tay không được. Cứ coi như là ngươi là âm dương tiên sinh, ta để mặt ngươi, ngươi cũng không thể vì thế mà ức hiếp coi thường chúng ta." Ngày tới đây tôi biết được rằng chúng sẽ không cố ý làm khó chúng tôi, chắc chúng chỉ muốn đòi hỏi một chút gì đó. Lão bà nói ức hiếp coi thường đúng là mặt dày không biết xấu hổ. Rõ ràng chúng kéo nhau đến đây định ức hiếp chúng tôi, vậy mà lão bà này còn dám ăn điều nói ngược. Có điều nếu chúng chỉ muốn kiếm một chút lợi nhỏ như vậy thì tôi cũng yên tâm. Chỉ cần đáp ứng chúng một chút lợi ích, bọn chúng sẽ không còn làm khó chúng tôi. Có thể không phải động thủ là tốt nhất, đấy mới là thượng sách. Tôi nói với lão bà: "Nói đi, các ngươi cần gì? Có điều là ta phải nói trước, nếu như cố ý làm khó đừng có trách ta không khách khí." Lão bà bật cười âm lạnh không trả lời tôi mà quay sang nói với đám âm hồn ở phía sau: "Các người có yêu cầu gì thì nói." Đám âm hồn đó nhìn tôi dò xét, một lát sau thì có một âm hồn bước lên nói: "Con gái của tôi bất hiếu, tôi ở dưới đó không có nhà cửa, hàng ngày phải gội xương tắm mưa, ngày ngày đói khát rét mướt, tôi quá đau khổ, tôi chỉ muốn có một ngôi nhà." Nghe quỷ hồn nói vậy, lửa giận trong lòng của tôi nguôi đi. Vốn dĩ tôi tưởng nó sẽ yêu cầu gì đó ghê gớm lắm, nhưng thật không ngờ chỉ là một ngôi nhà, càng không ngờ được rằng con quỷ hồn này lại đói khát khổ sở như vậy. Hàng ngày phải chịu đói chịu rét dưới âm tào, cho nên tôi cũng rất đồng cảm với con quỷ hồn này. Tôi đưa mắt quan sát nó, đó là một lão quỷ chừng gần 70, quần áo cũ nát rách tả tơi, quả thật là rất đáng thương. Tôi liền thở dài trong lòng cảm thấy thương xót cho lão quỷ này. Nuôi con nuôi cái không ngờ chúng lại bất hiếu như vậy. Thế nên tôi nói: Hãy nói ra tên tuổi, ngày mai ta sẽ đốt nhà cửa cho ngươi, còn tặng thêm một ít hương nến tiền vàng. Lão quỷ hồn thấy tôi nhận lời đáp ứng thì liên tục cảm ơn, đồng thời nói ra tên họ. Chồng lão lúc đó đâu có giống kẻ chặn đường đòi cướp bóc. Rõ ràng lúc này tôi đã trở thành ân nhân của bọn chúng. Cũng có thể là do bọn đó quá đáng thương, có thể nhận thấy con cái của lão quỷ đó bất hiếu đến mức độ nào. Có điều những người đáng thương như lão quỷ này đâu phải chỉ có một, không chỉ dưới âm gian mới có mà ngay cả trên dương gian cũng có rất nhiều. Bởi vì có rất nhiều kẻ làm con bất hiếu với cha mẹ, chúng không hề hiểu được nỗi khổ của cha mẹ. Khi cha mẹ còn sống, chúng còn bất hiếu. Đến khi cha mẹ chết đi, chúng đâu có thèm hiểu cho tình cảm của cha mẹ dưới này phải sống khổ sở như thế nào chứ. Khi cha mẹ còn sống, chúng luôn mượn cớ cuộc sống có nhiều áp lực, không tận hiếu đối với cha mẹ. Sau khi cha mẹ chết đi, chúng cũng viện ra bao nhiêu lý do, có lẽ phải chờ đến khi chúng xuống dưới âm phủ. Khi đó chúng mới hiểu được nhân quả báo ứng về cái tội bất hiếu nặng đến mức độ nào. Tôi bảo lão quỷ hồn không cần phải cảm tạ tôi. Tiếp theo một âm hồn bước lên phía trước nói. Đây là một người phụ nữ chừng hơn 40 tuổi. Tôi cất tiếng hỏi. Người có yêu cầu gì? Âm hồn người nữ đáp. Tuy ở dưới tôi có nhà cửa nhưng mà tôi không gặp được người thân. Không nhìn thấy con cái, tôi rất nhớ chúng. Tôi liền đáp. Âm dương cách biệt mỗi dưới một đường, làm sao có thể sống cùng với con người được, đổi yêu cầu khác. Âm hồn người phụ nữ đó lắc đầu. Không, đạo trưởng, không phải là tôi muốn níu kéo chúng xuống, chỉ là hàng năm vào ngày Tết Quỷ tôi muốn trở về thăm gia đình, con cái của tôi, nhưng mà tôi không thể vào trong nhà, ngay cả Tết Quỷ cũng không được vào. Nghe âm hồn của người phụ nữ nói như vậy, bây giờ tôi mới hiểu ra, người mẹ nào mà chẳng muốn về thăm lại con cái của mình, huống hồ là âm dương cách trở. Sĩ âm gian cũng thông cảm cho điều này, cho nên hàng năm đều có ngày rằm tháng 7, khi đó quỷ môn quan sẽ mở rộng cửa, các âm hồn sẽ tự do về nhà để thăm lại gia đình, bố mẹ, vợ chồng, con cái. Âm gian còn nghĩ đến tình người, lẽ nào tôi có thể vô tình được đây? Thế yêu cầu của âm hồn người phụ nữ đó cũng không quá đáng, tôi liền nói. Tại sao người không thể vào trong nhà, ta phải giúp người như thế nào? Người phụ nữ liền đáp. Trước cửa nhà tôi có treo một cái gương bắt quái, đã 3 năm nay. Hàng năm vào ngày Tết Quỷ tôi trở về nhà không sao vào nổi, chỉ biết khóc mà quay trở lại âm gian. Đạo trưởng, xin đạo trưởng hãy giúp tôi rất nhớ con cái của tôi. Nói xong âm hồn của người phụ nữ bật khóc, cô ta còn quỳ xuống trước mặt của tôi. Tôi đâu muốn âm hồn của người phụ nữ này làm như vậy, cho nên tôi liền xua tay bảo chị ta đứng lên. Để đúng là nhân quỷ hữu tình, đáng thương cho nỗi lòng của người mẹ. Tôi nói với chị ta, không biết là nhà chị ở đâu, tên tuổi của chị là gì, tôi nhất định sẽ tới giúp. Người phụ nữ liền đáp, tôi là người của Lưu Gia Thôn, chồng tôi tên là Lưu Nhị Hồ, tôi xin cảm ơn đạo trưởng. Tôi liền gật đầu mà nói, được rồi, ngày mai tôi sẽ tới nhà của chị để truyền lời. Người phụ nữ đó lùi xuống, lại có một người phụ nữ khác bước lên. Tuổi tác của người này chừng hơn 50, bà ta nói, tôi không có tiền tiêu. Trong nhà không hề đốt vàng mã cho tôi, hàng ngày tôi phải chịu đói chịu khát. Thế người này rất tội nghiệp cho nên nói, hãy báo tên tuổi của mình, ngày mai tôi sẽ đốt tiền cho ngươi. Người đàn bà đó vội vàng thông báo họ tên, sau đó quay người lùi xuống. Lại một quỷ hồn khác bước lên. Không bao lâu sau, đám quỷ hồn cũng đã nêu xong yêu cầu, chỉ còn lại bà lão cầm đầu. Tôi đưa mắt nhìn lão quỷ bà mà nói, lão quỷ bà, còn lão quỷ bà thì sao, có yêu cầu gì? Thực sự mà nói, tôi rất lo lắng với lão quỷ bà này, bởi vì bà ta là kẻ cầm đầu, tất cả những âm hồn khác đều nghe theo lời của bà ta. Rất có thể lão quỷ bà này sẽ đưa ra một yêu cầu rất khó khăn. Chỉ là tôi không thể ngờ được rằng sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu, lão quỷ bà lại lắc đầu. Việc này khiến cho tôi rất ngạc nhiên. Trong lòng tôi nghĩ, chẳng lẽ tôi hoa mắt hay sao? Rõ ràng là lão quỷ bà này đã dẫn đầu đám quỷ hồn tới chặn đường chúng tôi, vậy mà lại không hề đưa ra một yêu cầu nào cả. Tôi liền lập tức hỏi lão quỷ bà, lão quỷ bà cầm đầu đám người này là có ý gì? Ta không có yêu cầu gì, các ngươi đi được rồi. Lão quỷ bà lắc đầu rồi thở dài nói, nói thật là tôi không tin bà ta có yêu cầu gì quá đáng. Cứ như vậy để chúng tôi đi, đây không hề giống như hành vi chặn đường để cướp bóc. Có điều đúng lúc tôi và Trần Hưng Dũng quay người chuẩn bị rời đi, thì bà lão đó đột nhiên mở miệng nói, ta chết quá thê thảm, ôi ta chết quá là thê thảm. Đột nhiên nghe lão quỷ bà nói như vậy, tôi liền giật mình, quả nhiên lão quỷ bà này không hề dễ dàng để chúng tôi đi. Tôi quay đầu lại nhìn lão quỷ bà, lúc này lão quỷ bà đã không còn bộ dạng quỷ quái như lúc trước. Lúc này bà lão quỷ đang đứng âm thầm lau đi những giọt nước mắt. Tôi liền thầm nghĩ, chẳng lẽ lão quỷ bà này có oan tình gì sao? Tôi liền vội vàng hỏi lão quỷ bà. Lão quỷ bà làm sao vậy? Lão bà có oan tình gì xin cứ nói, nếu tôi có thể giúp thì tôi sẽ nguyện ý. Có lẽ con người ta ai cũng sẽ vậy, thấy người khác đáng thương thường ngày mùi lòng, nhất là đối với một người già. Lão quỷ bà lắc đầu mà nói, không cần đâu, chỉ là ta cảm thấy trong lòng có chút oán ức, muốn người khác giúp đỡ mà không ai giúp. Đến giờ thì tất cả cũng đã muộn rồi, không cần tiên sinh phải giúp tôi gì nữa. Ồ, tôi không ngờ rằng lão bà này thực sự không cần tôi giúp đỡ. Có điều tôi rất hiếu kỳ với câu nói, ta chết quá oan ức của lão bà, cho nên tôi liền hỏi. Lão bà lão có oan ức gì có thể nói cho tôi nghe được không? Biết đâu là mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Thực ra tôi rất muốn nghe bà lão nói ra oan ức của mình, như vậy mới có thể giải quyết được oán khí trên người của bà lão. Để cho bà lão yên tâm chờ đợi nhập luân hồi, tránh cho lão bà chạy lên nhân gian để hại người, đây cũng là chức trách của âm dương sư như là chúng tôi. Có vẻ như bà lão đó thực sự có oan tình. Lão bà đã bắt đầu khóc, vừa lau những giọt nước mắt bà vừa nói. Thôi bỏ đi, lão không nói ra, lão cũng không oán trách ai cả. Đây là số mệnh từ lâu đã được chủ định. Nếu đạo trường thực sự muốn giúp tôi, chỉ cần truyền đạt lại cho con cái của tôi biết ngôi mộ tôi không thoải mái, bảo chúng chuyển đi nơi khác giúp tôi là được. Tuy rằng bà lão có oan ức ở trong lòng, lão bà lại không muốn nói ra, nhưng mà lão bà đã yêu cầu như vậy thì đương nhiên tôi cũng sẽ không cự tuyệt. Thế nên tôi liền gật đầu đồng ý. Tôi hỏi han rõ ràng tuổi, tên và địa chỉ. Hóa ra lão bà cũng là một người trong Lưu Gia thôn, tôi nhất định sẽ truyền lời cho bà lão. Yêu cầu của bà lão cũng rất bình thường, không có ý làm khó chúng tôi. Thế tôi đã đáp ứng giúp đỡ, bà lão liền chắp tay tạ ơn. Tôi nói với bọn họ, tất cả yêu cầu của mọi người tôi đã ghi nhớ, mọi người yên tâm xuống dưới đó để chờ đợi. Tôi nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của từng người. Đi thôi, sau này không được lên đây để dọa người nữa. Đám quỷ hồn gật đầu, sau đó bắt đầu chui xuống đất để trở lại âm tào địa phủ. Thế đám quỷ hồn đã đi hết, Trần Hưng Dũng bước lại gần chỗ tôi mà nói, bọn họ đi hết rồi hay sao? Tôi gật đầu. Quỷ thần tôi cũng không ngờ bọn quỷ hồn đó lại đám chặn đường chúng tôi, và sau đó lại để chúng tôi dễ dàng đi như vậy. Càng không thể ngờ rằng những yêu cầu của chúng đưa ra lại bình thường đến thế. Cũng có thể bọn họ vốn là những người đáng thương, cho nên mới kéo nhau đến đây để nhờ tôi giúp đỡ. Tôi cũng không có oán trách việc họ chặn đường của tôi nữa, ngược lại tôi còn đồng cảm với bọn họ. Bọn họ phải chịu đói chịu rét dưới âm phủ, nhung nhớ người thân, đều là những nỗi khổ khó nói, tất cả bọn họ đều rất đáng thương. Nhưng tôi cũng biết được rằng loại sự tình này ở đâu cũng có, cho dù tôi có bi phẫn cũng chẳng có tác dụng gì, cho nên tôi chỉ biết thở dài rồi nói với Trần Hưng Dũng. Chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Phải dừng lại một thời gian khá lâu thì lúc này trời cũng đã bắt đầu sáng. Không bao lâu sau chúng tôi đã đến được nhà của Lưu Thuận. Lúc này trong nhà của Lưu Thuận vẫn còn sáng đèn, bên trong nhà vẫn có tiếng người nói chuyện, nghe giống như là tiếng của người già. Rõ ràng trong nhà của Lưu Thuận không chỉ có một mình ông nội của anh ta. Trần Hưng Dũng bước tới gõ cửa, cánh cửa rất nhanh đã được mở ra. Một người đàn ông chừng 40 tuổi thò đầu ra ngoài. Khi ông ta thấy thi thể trên lưng của Trần Hưng Dũng, ông ta lập tức hiểu ra. Ông ta mở rộng cửa mời chúng tôi vào trong, đồng thời đỡ lấy thi thể của Lưu Thuận. Thi thể của Lưu Thuận đã được để ở trong nhà. Người đàn ông này chắc chắn thân thích của Lưu Thuận. Dù không nguyện đi đón thi thể về, nhưng lúc này nhìn thấy thi thể cứng đờ của Lưu Thuận, anh ta cũng tỏ ra thương cảm. Ông ta đưa tay lau nước mắt rồi ngỏ lời cảm ơn. Đúng lúc này từ bên trong nhà có tiếng nói vọng ra. Nhị ca, là ai đến vậy? Liêu Thuận đã trở về rồi. Người đàn ông mở cửa ra cho chúng tôi, cất giọng bi thương mà đáp. Rất nhanh từ trong nhà có bốn người đi ra, có hai người nam hai người nữ. Họ đều đến tầm tuổi trung niên. Vừa nhìn thấy thi thể của Liêu Thuận đặt trên mặt đất, hai người liền òa lên khóc. Hai người nam đứng bên cạnh lộ vẻ thương cảm và bất lực. Tôi liền hỏi bọn họ, xin hỏi ông nội của Liêu Thuận có nhà không? Người đàn ông mở cửa nghe tôi hỏi như vậy, ông ta có vẻ như muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng ông ta cũng mở miệng nói, ông cụ đang nằm ở trong giường, có lẽ sắp không qua khỏi, cho nên mấy người chúng tôi tới đây để chăm sóc ông cụ. Nghe câu trả lời này, trong lòng của tôi có chút bi thương. Hiển nhiên ông cụ vì cái chết của Liêu Thuận do đau buồn quá độ mới thành ra như vậy. Lúc này người đàn ông kia hỏi bốn người còn lại, có nên báo cho ông cụ dậy gặp mặt Liêu Thuận hay không? Hai người đàn ông kia lo lắng nói, hiện tại ông cụ đã thành ra như vậy, nếu để cho ông cụ nhìn thấy bộ dạng của Liêu Thuận lúc này, không chừng sẽ xảy ra chuyện. Hai nữ nhân lau nước mắt mà đáp, đừng để cho ông nhìn thấy Liêu Thuận lúc này, e rằng ông cụ sẽ không qua khỏi. Không phải Liêu Thuận đã về nhà rồi sao? Mau mau dìu ta ra nhìn mặt Liêu Thuận, dìu ta ra ngoài. Lúc này từ trong nhà có tiếng thều thào của ông lão. Vừa nghe thấy vậy tôi biết ngay đó chính là ông nội của Liêu Thuận. Tiếng gọi rất yếu ớt, có lẽ là ông lão rất ốm nặng. Hai nữ nhân vội vàng hỏi ba người đàn ông, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tôi thở dài bất lực mà nói, không để cho ông cụ nhìn thấy Liêu Thuận, nếu không để cho ông cụ thấy thì không chừng ông cụ sẽ chết không nhắm được mắt. Nghe thấy tôi nói như vậy thì bọn họ tỏ ra lo lắng không biết phải giải quyết như thế nào. Lại thêm tiếng ông cụ không ngừng thúc giục, cuối cùng người đàn ông mở ra cho chúng tôi, thở dài rồi nói, thôi được rồi, mọi người dìu ông ấy ra đây. Cuối cùng thì ba người đàn ông đành phải bước vào trong. Rất nhanh bọn họ đã dìu một ông lão gầy như que củi. Trên khuôn mặt của ông ta tỏ ra rất mệt mỏi. Ông lão cố gắng mở mắt nhìn thi thể của Liêu Thuận đang được đặt trên mặt đất. Thân hình của ông lão lập tức run rẩy. Những giọt nước mắt từ khuôn mặt nhăn nheo đã bắt đầu rơi xuống. Ông lão muốn đưa tay ra sờ vào người của Liêu Thuận, nhưng do quá run rẩy cho nên không sao đưa tay ra được. Ông lão chỉ kêu lên đau xót, Thuận Nhi, thật là đáng thương cho Thuận Nhi, cuối cùng thì cháu cũng đã trở về nhà. Nhìn đôi bàn tay run rẩy của ông lão, tôi vuốt vội lại cầm bàn tay của ông đặt vào khuôn mặt của Liêu Thuận. Ông vuốt mắt cho khuôn mặt của Liêu Thuận và không nói được lời nào. Đôi môi của ông lão mấp máy nhưng không thể phát ra tiếng nói. Những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Loại không khí này tôi không sao chịu nổi, bởi vì tôi cũng đang sắp khóc. Có thể đây là do nguyên nhân từ nhỏ tôi không còn cha mẹ. Cũng có thể vì cuộc đời của tôi chỉ có hai ông cháu sống nương tựa vào nhau. Cho nên nhìn thấy ông nội của Liêu Thuận trước mắt, bất chợt tôi nhớ đến ông tôi. Tôi liền thở dài đứng dậy nói với bọn họ, thi thể của Liêu Thuận chúng tôi mang về tới nhà rồi, những việc tiếp theo nhờ mọi người lo liệu cho Liêu Thuận, chúng tôi xin cáo từ. Một người đàn ông lấy từ trong túi ra đưa cho tôi một chiếc phong bì, đồng thời ông ta ngỏ lời cảm ơn chúng tôi. Nhận thấy phong bì, sau đó chuẩn bị ra khỏi nhà, nhưng đúng lúc đó vô tình tôi nhìn vào chính giữa căn phòng, nhất thời tôi vô cùng kinh ngạc kêu lên. Bởi ở trên đó có treo một tấm hình trông rất quen thuộc, đây chắc chắn là bà nội của Liêu Thuận. Nhưng điều mà tôi kinh ngạc nhất chính là, bà lão này tôi đã từng gặp qua, đây chính là bà lão đưa cho tôi bộ quần áo của Hắc Bạch Vô Thường. Đến lúc này thì tôi mới hoang nhiên đại ngộ, thà nào mà bà lão lại nhắc nhở chúng tôi, trong Vô Nhân Thôn có rất nhiều điều phức tạp. Lão bà còn chuẩn bị sẵn cho chúng tôi một bộ đồng phục của Hắc Bạch Vô Thường. Hóa ra lão bà chính là bà nội của Liêu Thuận. Nhưng mà mọi thứ bây giờ thì không còn quan trọng nữa. Thi thể của Liêu Thuận đã được đem trở về nhà, cũng coi như lá rụng về cội. Người sống cũng đã gặp lại được thân nhân của mình, người chết cũng đã được chôn lại quê hương, không còn điều gì phải đáng tiếc nữa. Tôi lắc đầu cười khổ rồi cùng Trần Đăng Dũng bước ra khỏi nhà. Nhưng đúng lúc đó, khi tôi vừa đi được mấy mét, tôi nhìn thấy hai bóng người đang tới nhà Liêu Thuận. Hai người này một đen một trắng, trên đầu của hai người đều đội mũ chóp cao, trên tay cầm gậy khóc tang đang nhằm về hướng Liêu Thuận mà đi tới. Nhìn thấy hai người này làm sao tôi không nhận ra. Lần này thì tôi được nhìn thấy tận mắt, đó không phải là Hắc Bạch Vô Thường thì còn vào ai. Lần này hai người bọn họ tới đây chắc chắn là câu hồn ông nội của Lưu Thuận rồi. Trong lòng của tôi vô cùng thương cảm nhưng cũng rất bất lực. Có một điều được an ủi là lúc trước chết còn được nhìn thấy đứa cháu của mình. Xem ra ông lão có thể yên tâm nhắm mắt. Ít nhất thì hai người cũng có thể được đoàn viên ở dưới âm gian. Rời khỏi nhà của Lưu Thuận lúc này thì trời cũng đã sáng. Tôi đưa phong bì cho Trần Hưng Dũng. Anh ta mở bên trong ra có 4.000 tệ. Anh ta đưa cho tôi một nửa nhưng tôi không nhận. Bởi vì lần này đưa thi thể Lưu Thuận trở về là công việc của Trần Hưng Dũng. Chẳng qua là cùng đường đi hỏi thăm tin tức của ông tôi. Cho nên tôi mới giúp anh ta một tay. Hoàn toàn không vì mục đích tiền. Đương nhiên Trần Hưng Dũng cũng có cùng một suy nghĩ giống tôi. Xuất phát chỉ vì tình bạn đồng hương đi làm ăn xa xứ, không phải vì mục đích kiếm tiền. Do vì Trần Hưng Dũng là người ở gần Lưu Gia Thôn, cũng vì tôi đáp ứng với lời hứa đám quỷ hồn. Cho nên sau khi rời khỏi nhà của Lưu Thuận, tôi cùng với Trần Hưng Dũng chia tay nhau. Anh ta trở về nhà, còn tôi thì đi tìm người nhà của những quỷ hồn kia để thực hiện lời của mình đã hứa. Đồng thời tôi cũng đã đi dò hỏi tin tức của ông tôi. Trước tiên tôi quay trở lại nhà của lão bán đồ vàng mã. Tôi mua ít tiền vàng hương nến cùng nhà cửa đốt cho những âm hồn không có nhà cửa và tiền bạc. Sau đó đi báo tin và truyền lời cho mấy âm hồn khác. Sau khi đã hoàn tất những lời hứa của tôi đối với các âm hồn, đồng thời cũng không tìm thấy tung tích của ông tôi. Bởi ở đây có một pháp sư họ Trần nhưng không phải là ông nội của tôi. Cho nên hai ngày sau tôi lên đường quay trở lại huyền đường. Chuyến đi lần này vốn chủ định là đi tìm ông tôi, nhưng không ngờ trên đường đi lại gặp biết bao nhiêu sự tình. Thì không tìm được ông nội, ngược lại còn gặp biết bao nhiêu âm hồn nữa. Không những gặp nhiều tà ma quỷ quái ở trong Vô Nhân Thôn, còn gặp cả một đám âm hồn đứng ra cản đường trong Lưu Gia Thôn. Nhưng tôi cũng giúp hai cha con của tân nương đáng thương, đồng thời tiêu diệt hết đám ác quỷ trong Vô Nhân Thôn. Cũng đã giải quyết được những nguyện vọng của đám quỷ hồn trong Lưu Gia Thôn, giúp Trần Hưng Dũng đưa thi thể của Lưu Thuận trở về quê bình yên. Cho nên tuy không tìm được ông nội nhưng trong lòng của tôi cũng được an ủi rất nhiều. Từ Lưu Gia Thôn trở lại huyền đường, do vì đường xá xa xôi hiểm trở, mãi sang ngày hôm sau tôi mới quay trở lại huyền đường. Về tới huyền đường, tôi thấy cánh cửa lớn của huyền đường đang rộng mở, xe ô tô của Ngọc Hoa đang đậu ở trước cửa. Bước vào trong nhà, tôi thấy Ngọc Hoa đang dọn dẹp nhà cửa. Thế tôi bước vào, Ngọc Hoa vui mừng chạy ra đón. Ngọc Hoa miệng năm miệng mười hỏi tôi đi đâu sao lâu như vậy mà không thèm gọi điện thoại cho tôi. Có vẻ như Ngọc Hoa có chút giận dỗi. Tôi chỉ cười rồi cảm ơn Ngọc Hoa đã tìm đúng người tôi cần tìm. Sau khi tắm rửa thay quần áo, bên trong huyền đường lúc này chỉ còn tôi và Ngọc Hoa. Tuy rằng xa nhau còn chưa nổi một tuần, nhưng mà giữa chúng tôi có biết bao nhiêu điều muốn nói. Thế tôi quay trở lại một mình, đương nhiên Ngọc Hoa cũng hiểu được tôi không tìm thấy ông nội. Ngọc Hoa không ngừng động viên, đồng thời Ngọc Hoa bắt tôi kể lại chuyện xảy ra đối với tôi những ngày qua. Tôi đem toàn bộ những chuyện xảy ra kể lại cho Ngọc Hoa nghe. Ngọc Hoa vô cùng ngạc nhiên, cô ấy không ngừng hỏi tôi có thực không vậy. Đương nhiên điều mà Ngọc Hoa tỏ ra quan tâm nhất vẫn là nữ quỷ tân nương ở trong Vô Nhân Thôn. Ngọc Hoa liên tục hỏi phải chăng nữ quỷ tân nương đó rất đẹp. Liệu nữ quỷ tân nương đó kiếp sau có thực hiện lời hứa sẽ làm tỳ thiếp cho tôi không? Thậm chí Ngọc Hoa còn hỏi liệu nữ quỷ tân nương đó có ở bên cầu Nại Hà để chờ đợi tôi? Nghe Ngọc Hoa hỏi dồn một thôi một hồi như vậy, tôi sợ đứng cả tim. Thật không ngờ một con người băng thanh ngọc khiết trông rất khó gần như Ngọc Hoa mà lại dễ nổi cơn ghen như vậy. Xem ra cho dù là người niềm nở dễ gần hay là người luôn tỏ ra lạnh lùng khí chất, khi lên cơn ghen tất cả bọn họ đều có biểu hiện giống nhau. Vì không muốn khoét sâu mãi vào đề tài này, tôi quay ra hỏi Ngọc Hoa, mấy ngày nay em có ở trong cửa hàng không? Ngọc Hoa lắc đầu nói, mãi chiều hôm nay cô ấy mới tới, bởi vì người dọn vệ sinh đã tới báo tin cho cô ấy, hai ngày nay điện thoại liên tục réo cả buổi chiều. Tôi vô cùng kinh ngạc, cần phải nhớ rằng số điện thoại trong cửa hàng của tôi không có mấy người được biết. Thế rằng ngày trước vì muốn tiền cho công việc, Ngọc Hoa đã lắp điện thoại cho tôi, nhưng mà số điện thoại của tôi thì rất ít người biết đến. Tôi liền hỏi Ngọc Hoa, điện thoại là buổi chiều gọi tới phải không? Ngọc Hoa gật đầu là gọi đến vào buổi chiều, do sư huynh của anh gọi tới, tên của anh ta là Trần Hiền Ý. Nghe Ngọc Hoa nhắc đến sư huynh Trần Hiền Ý, tôi vô cùng hiếu kỳ. Trong lòng thầm nghĩ, thằng đại sư và Trần Hiền Ý dẫn đoàn Dương đi Miêu Cương tìm sư phụ để giải cổ độc, tại sao còn liên tục gọi điện thoại? Ngọc Hoa gật đầu nói, đúng chính là Trần Hiền Ý đã gọi điện. Tôi vội hỏi Ngọc Hoa, sư huynh tôi có nói việc gì không? Anh ta nói với Ngọc Hoa những gì? Tôi thực sự bắt đầu lo lắng, bởi nếu không có chuyện nhất định sư huynh sẽ không liên tục gọi cho tôi như vậy. Hơn nữa còn liên tục gọi suốt cả buổi chiều, nhất định là có việc gì đó rất quan trọng. Hỏi xong tôi đưa mắt nhìn Ngọc Hoa, Ngọc Hoa liền đáp. Ngọc Hoa cũng không biết có chuyện gì, chỉ thấy anh ta có vẻ rất gấp gáp. Chỉ liên tục hỏi Ngọc Hoa anh có nhà hay không. Ngọc Hoa nói anh không có nhà. Sau đó anh ta nói với Ngọc Hoa, bảo anh đừng đi Tương Tây, tuyệt đối không được đi Tương Tây. Bảo tôi không được đi Tương Tây, không được đi tìm bọn họ. Nghe những lời này nhất thời tôi ngây người, không hiểu được Trần Hiền Ý định nói điều gì. Anh ta gọi điện thoại cho tôi từ sáng đến chiều, chẳng lẽ chỉ là báo cho tôi biết không được đi Tương Tây, không được đi tìm bọn anh ta, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Lúc này tôi đã sốt ruột, tôi vội hỏi Ngọc Hoa, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra đây? Anh ta còn nói điều gì khác không? Ngọc Hoa có hỏi anh ta tại sao lại bảo tôi không được đi Tương Tây không? Đúng là chuyện này nghe vô cùng kỳ quái. Cần biết được rằng vốn dĩ tôi đang nằm dưỡng bệnh ở Huyền Đường, tôi cũng không hề có ý định đi Tương Tây. Điều này chắc chắn Trần Hiền Ý cũng biết. Anh ta không nhất thiết phải gọi điện cho tôi, đồng thời còn dặn tôi không được đi Tương Tây. Chẳng lẽ anh ta cho rằng mình tôi sẽ chạy đi Tương Tây ư? Tại sao tôi phải đi Tương Tây tìm bọn họ? Chẳng lẽ bọn họ gặp phải chuyện lớn? Trong lòng của tôi cảm thấy rất bất an. Đến lúc này thì Ngọc Hoa đã phát hiện ra điều gì đó không đúng. Cô ta vội lắc đầu nói. Ngọc Hoa cũng đã hỏi qua, nhưng chỉ thấy điều bộ của anh ta sốt ruột, có vẻ như không có thời gian để nói rõ ràng. Anh ta chỉ bảo Ngọc Hoa truyền lời cho anh không được đi Tương Tây, không phải đi tìm bọn họ. Sau đó thì anh ta ngắt máy. Ngọc Hoa có gọi lại nhưng mà điện thoại không nối máy. Nghe Ngọc Hoa nói như vậy, trong lòng của tôi cảm thấy bất an, bởi vì câu chuyện này không hề bình thường. Nhất định là bọn Trần Hiền Ý đã xảy ra chuyện lớn, nếu không anh ta sẽ không đột nhiên gọi cho tôi như vậy. Trần Hiền Ý và thằng đại sư đi Tương Tây là muốn tìm người giải cổ độc cho Đoàn Dương. Theo lý mà nói không thể xảy ra chuyện gì phiền phức. Cho dù là có gặp phải phiền phức, Trần Hiền Ý cũng không phải là con người bình thường. Anh ta biết được thuật kỳ môn, vậy tại sao lại có thể xảy ra được chuyện? Nhưng nếu không xảy ra chuyện lớn, vậy thì tại sao anh ta lại gọi điện cho tôi như vậy? Nghe Ngọc Hoa thuật lại xong thì hiển nhiên khi mà Trần Hiền Ý gọi điện, anh ta đang rất lo lắng. Anh ta còn chưa nói rõ ràng đã vội vàng tắt máy. Chỉ có gặp việc gì đó gay go lắm mới khiến cho anh ta lo lắng đến vậy. Nhất thời trong lòng của tôi bối rối đứng ngồi chẳng yên. Tôi có thể khẳng định nhất định Trần Hiền Ý đã xảy ra chuyện lớn. Nhưng mà vùng đất Tương Tây rộng lớn như vậy, tôi lại không biết hiện tại anh ta đang ở đâu. Tôi biết phải đi đâu để cứu anh ta. Còn nữa, Trần Hiền Ý vội vàng liên tục gọi điện cho tôi như vậy, mục đích là bảo tôi không được đi Tương Tây, không được đi tìm bọn họ. Chẳng lẽ ở nơi đó có thứ gì đó nguy hiểm đang chờ đón tôi? Tôi vừa lo lắng vừa hoảng loạn vừa cảm thấy vô cùng bất lực. Tôi không biết rốt cuộc bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Tôi rất muốn đi cứu bọn họ, nhưng tôi lại không biết phải đi đâu mới có thể tìm được. Nhất thời tôi cảm thấy như ngồi trên đống lửa, không biết phải làm sao bây giờ. Thế tôi tỏ ra lo lắng đến vậy, Ngọc Hoa cũng tỏ ra hốt hoảng. Ngọc Hoa động viên tôi đừng nên sốt ruột, không chừng sư huynh chỉ đang đùa tôi thôi. Tôi vội đáp. Tôi chưa hề thấy sư huynh đùa như vậy, nhất định bọn họ đã xảy ra chuyện. Họ lo lắng tôi sẽ đi Tương Tây cứu họ, cho nên mới vội vàng gọi điện về dặn dò tôi như thế. Nghĩ tới việc bản thân của mình đang gặp nguy hiểm, sư huynh còn gọi điện bảo tôi không được đi tìm, tôi thực sự cảm động. Cảm động là sư huynh đang gặp phải rắc rối lớn, vậy mà vẫn còn lo lắng cho sự an toàn của tôi. Thương cảm vì rõ ràng tôi biết bọn họ đang gặp nguy hiểm, vậy mà tôi chẳng có cách gì để cứu bọn họ. Tôi nhấc điện thoại lên, sau đó quay ra hỏi Ngọc Hoa, phải chăng là số điện thoại gọi tới lần cuối cùng là của anh ta? Ngọc Hoa gật đầu, thế là tôi bấm máy gọi, nhưng đúng như lời Ngọc Hoa đã nói, điện thoại không nối máy. Tôi gọi đi gọi lại mấy lần nhưng không sao kết nối được. Cuối cùng đành phải từ bỏ. Tôi liền hỏi Ngọc Hoa, có thể giúp tôi điều tra số điện thoại của khu vực nào không? Ngọc Hoa liền gật đầu. Sau đó Ngọc Hoa tỏ ra lo lắng. Trần Quốc Minh, anh định đi tìm bọn họ sao? Đúng vậy, nhất định sư huynh đã xảy ra chuyện. Tôi không thể đứng chờ ra nhìn được. Tôi phải đi cứu bọn họ. Tôi gật đầu nói tiếp. Tôi biết Ngọc Hoa có quan hệ bên công ty điện thoại. Ngọc Hoa hãy điều tra giúp tôi, số điện thoại đó là của khu vực nào? Ngọc Hoa có chút không tình nguyện, lo lắng nói. Nhưng mà sư huynh gọi điện thoại bảo là Ngọc Hoa nói lại với anh. Đừng đi tìm bọn họ, bảo anh đừng đi tương tây. Không chừng nơi đó rất nguy hiểm. Nếu anh đi không lẽ... Nói đến đây thì Ngọc Hoa bắt đầu khóc. Ngọc Hoa nghẹn ngào nói. Nếu anh đi tương tây tìm bọn họ, chẳng phải đã làm ngược lại lời dặn dò của họ sao? Tôi biết Ngọc Hoa đang nói gì. Ngọc Hoa lo cho sự an nguy của tôi. Bởi sư huynh tôi đã gọi điện thoại dặn dò tuyệt đối không được đi tương tây. Không cần phải nghĩ cũng biết, nhất định bọn họ đã gặp nguy hiểm. Nếu như tôi lại chạy tới nơi đó để tìm họ, nhất định tôi sẽ gặp phải nguy hiểm. Cho nên Ngọc Hoa mới không muốn tôi bước chân vào nguy hiểm vi phạm lời căn dặn của sư huynh. Nhưng mà sư huynh đang đối mặt với nguy hiểm còn lo lắng cho sự an nguy của tôi, còn tôi lại không thể lo lắng cho sự an nguy của bọn họ. Có được một người sư huynh như vậy, cho dù là tôi có hy sinh tính mạng, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Thấy thái độ cương quyết của tôi, Ngọc Hoa biết rằng tôi đã quyết tâm, có khuyên cũng không thể lay chuyển. Cuối cùng thì Ngọc Hoa đành phải lau nước mắt đồng ý điều tra giúp tôi. Ngọc Hoa bảo tôi ở lại Huyền Đường chờ cô ta quay lại. Sau khi Ngọc Hoa rời đi, Huyền Đường chỉ còn lại một mình tôi. Vì lo lắng cho tính mạng của Trần Hiền Ý, tôi cứ đi đi lại lại. Cuối cùng tôi quyết định đi thu xếp đồ đạc, chờ Ngọc Hoa mang tin tức về tôi sẽ xuất phát đi tìm kiếm bọn họ. Nói là thu xếp quần áo, thực ra cũng chẳng có thứ gì cần phải thu xếp cả. Mới chuyến đi dài tôi cũng chỉ mang theo một bộ quần áo, còn lại chủ yếu vẫn là những đồ pháp khí. Rất nhanh tôi cho tất cả những pháp khí cần thiết vào trong ba lô. Cũng đúng lúc này thì điện thoại trong Huyền Đường đột nhiên đổ chuông. Vừa nghe thấy tiếng chuông reo thì tôi vội chạy đến như bay bên điện thoại. Vừa nhìn thấy dãy số hiển thị, tim tôi như nhảy lên tận cổ. Đây chính là điện thoại của khu vực Hồ Nam. Tôi vội nhấc ống nghe. Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói, đó là giọng của lão Thang. Chỉ thấy đầu dây bên kia Thang đại sư tỏ vẻ rất lo lắng. Anh ta liên tục hỏi, lão Trần có nhà không? Lão Trần đây, mọi người đang ở đâu vậy? Phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Thang đại sư ngừng lại mấy giây. Tôi phải thúc giục, lão Thang còn đấy không hả? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phải hỏi đến mấy câu bấy giờ tôi mới nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Thang đại sư. Anh ta nói với tôi bằng một giọng gấp rút, Tiểu Trần xảy ra chuyện rồi, chúng ta bị mắc bẫy, mau tới cứu chúng tôi, hắn đến rồi, Đoàn Dương. Nói đến đây trong điện thoại chỉ còn lại tiếng bíp bíp, hiển nhiên Thang đại sư đã gác máy. Tôi gọi liền mấy tiếng, đầu dây bên kia vẫn có tiếng bíp bíp. Đến lúc này thì tôi đã cuống cả lên, tôi biết đã có sự việc nghiêm trọng. Tôi lập tức bấm máy gọi lại, nhưng mà gọi mấy liền đều không có tín hiệu nhấc máy, không sao liên hệ được. Buông rời chiếc điện thoại xuống, đến lúc này tôi mới phát hiện ra, do vì ban nãy tôi đã quá căng thẳng, lưng áo của tôi đã ướt đẫm. Nhưng mà lúc này tôi đang vô cùng hỗn loạn, đâu còn thời gian để ý đến những điều này nữa. Tôi thực sự không biết chuyện gì xảy ra với bọn họ. Tại sao Thang đại sư lại gấp gáp như vậy? Tại sao chưa nói xong đã ngắt điện thoại? Tại sao không thể gọi lại được? Tôi cố gắng nhớ lại từng câu nói của Thang đại sư. Anh ta nói Trần Hiền Ý đã xảy ra chuyện, còn nói là bị mắc lừa. Lão Thang bảo tôi mau đi cứu Trần Hiền Ý. Rõ ràng bọn họ đã xảy ra chuyện, chỉ ít là trong điện thoại. Trần Hiền Ý đang rơi vào tình trạng nguy hiểm. Nếu không lão Thang đã không bảo tôi mau đi cứu Trần Hiền Ý. Nhưng mà tại sao bọn họ lại bị mắc lừa? Là ai đã lừa bọn họ? Chẳng lẽ bọn họ đã bị mắc lừa bởi những người ở tương Tây hay còn một lý do nào khác? Còn nữa, trong điện thoại lão Thang chưa nói xong, mới chỉ nói được có một nửa. Dòng điều của lão Thang đột nhiên trở nên sợ hãi. Lão Thang nói, nó ở đây là ai? Phải chăng chính là người đang muốn hãm hại bọn họ? Lão Thang còn nhắc đến Đoàn Dương, nhưng chỉ nhắc đến Đoàn Dương, phần sau thì đã bị cúp máy. Chẳng lẽ ba người bọn họ đều xảy ra chuyện sao? Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy lo lắng, Bởi nếu như bọn họ không xảy ra chuyện, lão Thang đã không đột nhiên ngắt máy. Rốt cuộc tất cả những sự việc này là như thế nào, cũng không biết là bọn họ đã bị mắc lừa ai. Nhưng mà lần này qua lão Thang, tôi có thể xác nhận bọn họ đã xảy ra chuyện, ít nhất là đối với Trần Hiền Ý. Nghe đến đây thì tôi càng thêm nóng ruột, tôi rất lo lắng cho cả ba người. Tôi không sao ngồi yên được nữa, hết lần này đến lần khác chạy ra cửa ngóng Ngọc Khoa mang tin tức về. Thời gian chậm chạp trôi qua, mỗi phút chờ đợi càng làm cho tôi nóng ruột. Tôi có cảm giác mỗi phút lúc này còn dài hơn cả một năm. Đại khái tôi phải đợi hơn nửa tiếng đồng hồ thì cuối cùng Ngọc Khoa đã quay trở lại. Tôi vội vàng chạy ra đón, đồng thời sốt ruột hỏi: Ngọc Khoa, em đã tra được số điện thoại đó chưa? Em tra được rồi, đó chính là từ Tương Tây gọi tới. Nói xong Ngọc Khoa cắn môi nói: Quốc Minh, anh nhất định phải đi sao? Tôi gật đầu, tôi biết Ngọc Khoa lo lắng cho sự an toàn của tôi. Nhìn đôi mắt đang đỏ hoe của Ngọc Khoa, tôi kéo Ngọc Khoa lại gần lau nước mắt, rồi nhẹ nhàng nói: Ngọc Khoa, em yên tâm, anh phải cứu người, nhất định không xảy ra chuyện gì. Ngọc Khoa chờ anh quay trở lại nhé. Tuy miệng nói cứng như vậy nhưng trong lòng của tôi biết rõ, chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Nếu không, Trần Hiền Ý sẽ không còn lo lắng gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đừng đi tìm bọn họ. Rất rõ ràng chuyến này tôi đi không cẩn thận sẽ không còn mạng sống để quay lại. Nhưng mà tôi vẫn bắt buộc phải đi. Nếu như tôi không đi, cả cuộc đời này tôi không thể bình an. Ngọc Hoa biết được rằng tôi đang an ủi cô ta, thế tôi nói sẽ quyết định phải đi. Ngọc Hoa lao tới ôm chầm lấy tôi. Ngọc Hoa nói tôi phải bảo trọng, không được để xảy ra vấn đề gì, nhất định phải quay về, Ngọc Hoa sẽ chờ đợi tôi. Nghe Ngọc Hoa nói vậy, tôi vô cùng cảm động. Tôi ôm chặt lấy Ngọc Hoa rồi hứa rằng tôi nhất định sẽ trở về. Sau khi đã lấy được vị trí cụ thể, tôi chào tạm biệt Ngọc Hoa rồi bước ra khỏi huyền đường. Tôi đi thẳng về phía bến xe. Chỉ có một điều tôi không thể ngờ được rằng chuyến đi Tương Tây lần này của tôi suýt nữa phải bỏ mạng. Chuyến đi Tương Tây này của tôi rất dài, nhưng đó là những câu chuyện trong phần 2, rồi từ từ tôi sẽ kể. Thưa quý vị, bộ truyện Chuyện Nhân Phái Mao Sơn của dịch giả Đào Hoa Vô Thường đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự đón nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.